Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, làm gian tế. Vô Thượng Đại Ma cũng không nghĩ ra chính mình dễ dàng như vậy tự lăn lộn tiến vào. Vốn tưởng rằng muốn lãng phí một phen miệng lưỡi, đây cũng là nó biến hóa chi thuật như bước, đổi lại khác ma tộc thành viên. Sớm đã bị phát hiện tại, huống chi cửa thành có phân biệt dị tộc công năng, chỉ cần là dị tộc, tiếp cận cửa thành một cây em địa phương sẽ phát động công kích mãnh liệt. Nhưng cửa thành không có công kích, nói rõ đích thật là nhân tộc, bằng không thì Vô Thượng Đại Ma làm sao có thể dễ dàng như vậy tự vào được. Vị này thiên cấp tông huynh đệ, thương thế của ngươi quá nặng đi. Chúng ta phái người mang ngươi đi Lâm Thần Y ở đâu chữa bệnh a? Có hắn ra tay, lập tức tựu cho ngươi sinh long hoạt hổ. Vịn Vô Thượng Đại Ma vào hai gã chiến thần minh thành viên. Trong đó một gã mở miệng nói, Lâm Thần Y, không cần, nếu là thần y, người bệnh khẳng định rất nhiều. Ta điểm ấy tổn thương chính mình tu dưỡng vài ngày thì tốt rồi. Các ngươi hay là mang ta đi sư huynh đệ bọn hắn chỗ đó à? Cũng được. Hai người nhẹ gật đầu. Sau đó phái người đem Vô Thượng Đại Ma đưa đến thiên cấp tông phá thiên kỳ đệ tử hạch tâm chỗ ở. Về sau Vô Thượng Đại Ma có chút mộng bức. Nó còn cho tới bây giờ chưa làm qua gian tế. Không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nếu đi ra ngoài đi loạn, nhất định sẽ bị người hoài nghi. Cần phải là vào nhà, trong phòng đều có người rồi, chính mình đi vào không phải lộ bộ mặt thật sao, làm gian tế thật đúng là khó a hát, vị sư đệ này, người bị thương nặng như vậy như thế nào không vào nhà chữa thương. Đúng lúc này, một gã thiên cấp tông đệ tử hạch tâm từ bên ngoài đi đến, trông thấy Vô Thượng Đại Ma sững sờ đứng trong sân, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, tại thiên cấp tông. Nếu đột phá đến phá thiên kỳ có thể tấn cấp hạch tâm. Mà đệ tử hạch tâm ở chỗ này cũng rất nhiều. Giúp nhau không biết rất bình thường. Người này chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. Người ta đều là có thương tích tự tranh thủ thời gian trở về phòng trị liệu. Thằng này rõ ràng đứng lại trong sân. Vị sư huynh này, ta không biết phòng ta ở nơi nào. Trước khi cùng dị tộc chiến đấu. Chỉ nhớ rõ căn cứ ở chỗ này, hay là hộ thành huynh đệ dẫn ta tới tại đây, mất ký ức, như thế hiếm thấy, bất quá chúng ta ký túc xá có một huynh đệ chiến tử. Không bằng ngươi tới chúng ta ký túc xá a. Cái kia đa tạ sư huynh thật sự là người tốt. Vô Thượng Đại Ma mặt mũi tràn đầy cảm tạ, sau đó cùng lấy người này đệ tử hướng một gian phòng ốc đi đến. Ngoài miệng nói xong cảm tạ, trên thực tế Vô Thượng Đại Ma trong nội tâm mắng người này là ngu vờ ca lờ. Rõ ràng dẫn sói vào nhà, bất quá cũng trách chính mình biến hóa thủ đoạn thật cao minh. Lại để cho Vô Thượng Đại Ma tiểu tiểu nhân đắc ý một phen. Mà giờ khắc này, Lâm Long còn trong phòng tu luyện, cũng may linh vực pháp lực sung túc. Hoàn toàn không cần lo lắng pháp lực cằn cỗi tình huống. Bằng không thì một cái phòng nhiều người như vậy, pháp lực cũng không đủ hấp thụ. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên lông mày không hề dấu hiệu nhảy một chút. Mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai, tu luyện chi nhân, mí mắt không có khả năng vô duyên vô cớ chính mình nhảy lên. Mà không khéo chính là... Lâm Long đúng là mắt phải nhảy tai, có biến phát sinh, nghĩ tới đây, Lâm Long trực tiếp đứng dậy, nhìn xem bên cạnh Trịnh Bưu nói, Trịnh huynh, ta cảm giác có người muốn ra tay với ta rồi, ngươi nói có phải hay không là đệ tử hạch tâm đại sư huynh, hoặc là có thể hay không khác thường tộc người trà trộn vào thành đến. Làm sao ngươi biết có người ra tay với ngươi? Muốn thực sự có người muốn ra tay với ngươi có lẽ chỉ có đại sư huynh rồi. Hắn khả năng cảm thấy ngươi là hắn trở thành tông chủ chi lộ thượng chướng ngại vật. Theo ta được biết, cái này đại sư huynh làm người âm hiểm xảo trá. Rất có thể là hắn. Về phần dị tộc trà trộn vào thành, cái này là không thể nào. Cửa thành có phân biệt dị tộc công năng, dị tộc cho dù hóa thành nhân tộc đều bị phân biệt đi ra. Bằng không thì ta nhân tộc ở chỗ này nhiều năm như vậy, sớm đã bị dị tộc tiêu diệt. Vậy hẳn là đại sư huynh rồi. Ta hiện tại như vậy yếu, thật đúng là sợ thằng này ra tay với ta. Như vậy đi, chúng ta đi Tả Kế Khôn ở đâu tu luyện. Trịnh huynh, ngươi theo ta cùng đi chứ. Ở chỗ này ngươi theo ta quan hệ tốt nhất. Đến lúc đó ta sợ hắn ra tay với ngươi, tại dùng ngươi tới uy hiếp ta. Tuy nhiên tại đây không thể nội đấu, nhưng vụng trộm động tay ai biết. Đi, chúng ta đi tìm Tả tướng quân. Có hắn ở chỗ này không ai dám ra tay với ngươi. Trịnh Bưu nhẹ gật đầu. Sau đó hai người hướng Tả Kế Khôn chỗ ở bay đi. Mà giờ khắc này, vô thượng đại ma thập phần mừng rỡ. Bởi vì tại hắn trong túc xá, hắn phát hiện một cái cùng lâm long không đối phó người. Hơn nữa còn là thiên cấp tông đệ tử hạch tâm đại sư huynh. Nó đã biết rõ nhân tộc không có khả năng như vậy hòa bình. Không nghĩ tới lúc này mới đến đã bị nó gặp. Nghe thấy đại sư huynh, vô thượng đại ma lập tức mặt mũi tràn đầy không xóa mở miệng nói. Đúng đấy, lâm long tính toán cái gì? Bất quá là nội môn đệ tử mà thôi. Rõ ràng gặp đến đại sư huynh không được lễ vấn an coi như xong, còn lỗ mũi chỉ lên trời. Hắn thực cho là mình là cái gì không dậy nổi tồn tại a hát. Chẳng phải y thuật tốt đi một chút, quần thể thủ đoạn công kích nhiều điểm ấy ư? Tuy vậy hắn cũng chẳng qua là một gã tiểu nhân ngự kiếm trung kỳ pháp sư mà thôi. Cùng đại sư huynh so, đại sư huynh vung hắn mấy cái phố, tên tuổi rõ ràng áp đảo đại sư huynh. Hiện tại người khác cũng biết thiên cấp tông có một lâm long, lại không phải thiên cấp tông có một đại sư huynh. Lâm long đây là ý gì? Không phải rõ ràng cùng đại sư huynh đối nghịch ấy ư? Người khác nói khoác hắn thời điểm không biết nói. Hết thảy đều là đại sư huynh phân phó ta làm. Ta xem a, đại sư huynh tông chủ vị có chút huyền rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, tông chủ vị đoán chừng là lâm long. Phía trước mà nói không có gì, đằng sau một câu trực tiếp đâm đến đại sư huynh chỗ đau. Hiện tại hắn lo lắng nhất đúng là chính mình tông chủ vị chịu ảnh hưởng. Trước khi không có người nói, vô thượng đại ma một nói ra, đại sư huynh sắc mặt tự thay đổi. Trực tiếp đứng dậy, một tay nhéo ở vô thượng đại ma cổ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Là muốn châm ngòi ta cùng lâm sư đệ quan hệ? Tông chủ vị, năng giả cư chi? Lâm sư đệ nếu là có thực lực này, làm tông chủ có cái gì không thể? Bất quá chính là một cái tông chủ vị mà thôi. Ta còn chướng mắt, dạ phải, đại sư huynh tha mạng, ta nhanh không thở nổi. Chấm ngoặc kép, vô thượng đại ma tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Nội tâm trên thực tế đã đem đại sư huynh cho rằng người chết. Thằng này, rõ ràng dám véo nó cổ. Muốn nó quý là ma tộc thủy tổ, ai dám véo nó cổ? Tự là lâm long đều không có véo qua, hôm nay rõ ràng bị một tiểu nhân vật cho bấm véo. Mấu chốt hắn vẫn không thể hoàn thủ, chỉ có thể dùng khuôn mặt tươi cười đón chào. Nó âm thầm thề, về sau nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần trả trở về. Hừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần này hãy bỏ qua ngươi. Đại sư huynh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp buông ra vô thượng đại ma. Bất quá nội tâm cảm thấy vô thượng đại ma nói rất đúng. Lâm long trong mắt căn bản không có hắn cái này đại sư huynh. Thế nhân cũng biết hắn thiên cấp tông lâm long, lại không phải biết đạo hắn cái này thiên cấp tông đại sư huynh. Nghĩ, đại sư huynh trực tiếp nhìn xem vô thượng đại ma nói. Vị sư đệ này, ngươi không phải bị thương mất ký ức sao? Như vậy đi, ta mang ngươi đi lâm sư đệ ở đâu, lại để cho hắn cho trị cho ngươi liệu. Tốt, vô thượng đại ma biết nói. Đại sư huynh tuyệt đối sẽ đối lâm long xuất thủ.